Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Dương quận Lư Thị, một đại gia tộc độc tài. Trăm họ thế tộc nơi ấy đều nương tựa Lư gia làm cội. Quan lại địa phương thông đồng bao che. Kỳ thực cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy trong chốn triều cương. Văn Nhân Loan lần này rời kinh, ngoài việc phụng chiếu làm việc, còn mang theo toan tính riêng. Những chuyện ngấm ngầm như thế, hắn chưa từng để vào mắt. Ngày sau tất có thể lần lượt gạn lọc, trải vuốt phân minh. 16 năm trôi qua như mộng. Vụ huyết án năm ấy tại Thu Hoa Đình, ngoại trừ thái tử là đích danh chịu và, còn làm không ít nịnh thần nhân cơ hội thừa thế chen chân, uổng mạc bao nhiêu trung lương chi sĩ, còn giết tuy chết mà trăm chân chưa đoạn. Huống chi là những vọng tộc từng bị trừ khử, ngày nay âm thầm quật khởi, thế lực chằng chịt như rễ cỏ lan tràn, khiến người người trong triều đều sinh bất an. Ngày ấy Yến Vương phản nghịch, từng sửa thế quy hàng Lương Vương, bị tước quyền mà sinh bất mãn, nay lại bắt đầu nổi lòng tham dòm ngó ngai vàng, lấy cớ vì phế thái tử, danh nghĩa vì chính đạo mà bí mật tụ binh. Ông ta trú quân tại Lũng Tây đã nhiều năm, âm thầm giao hảo cùng người đột quyết, kẻ gian cầm quyền, trung lương bị vùi, Tĩnh Xương hầu phủ toàn môn trung liệt. Vốn là khai quốc lương thần của Đại Chu, dùng giác thái tử đương triều con trưởng của hoàng hậu, tính tình hiền hòa, nhân đức, được văn võ bá quan ca ngợi là người có đức độ, mà người hiền thường bạc mệnh, cuối cùng lại cũng chính vì hiền mà chết thảm. Kẻ ác không bị tru, kẻ thiện không có kết cục tốt, nhân thế đảo điên, phải trái đảo lộn. Nay hoàng đế đã tuổi xế chiều, các phe phái âm thầm ngóc đầu dậy, như lũ sói đói nhìn chằm chằm vào khối thịt béo Đại Chu, chờ ngày chia cắt phân tranh. Phía sau Lãng Uyển, trên đỉnh đầu là Tử Đằng vàng óng lượn lờ như mây mù. Giữa viện, một nam tử vận huyền y an toạc, đang nhẹ nhàng gạt lớp trà mạt trong chén, nghe tiếng bước chân sau lưng mới quay đầu nhìn lại. Nghĩa phụ, Văn Nhân Loan dừng bước, cung tay hành lễ. Lý Kiểu chỉ liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nhấc nắp chén, chậm rãi khẩy đi lớp trà mạt, nhàn nhạt hỏi, thân thể đã khá hơn chưa? Cũng đã đỡ phần nào, ngồi xuống đi. Lý Kiểu nhìn hài tử năm nào nay đã thành công tử tuấn mỹ tuấn tú, dung nhan như ngọc, dáng vóc đĩnh bạt, thế nhưng trong đáy mắt người này, sương mù u ám vẫn chưa từng tiêu tan, ngược lại theo năm tháng càng dày thêm, như vực sâu hút lấy ánh sáng, kéo người rơi xuống vạn kiếp bất phục. Triều cục dung chuyển, mấy phương sĩ bên Vinh Quốc công người cứ để hắn tùy ý đi, Dung Tế cùng Dung Kỳ tranh ngôi cũng chẳng phải việc gì xấu. Ông nâng chén uống một ngụm trà, thân hình theo đó khẽ lay, tay áo rộng phất động như mây trôi nước chảy. Hoàng đế vẫn tín nhiệm vị tiết độ sứ trấn giữ trung lưu, không tin hắn sẽ phản bội. Năm xưa khi các thế gia liên thủ làm phản, chính là người ấy xuất quân bình loạn, lại còn dẹp yên mưu phản của Yến Vương. Có những công lao ấy, ông ta sẽ không dễ dàng ra tay đối phó vị tiết độ sứ này. Văn Nhân Loan bình tĩnh nói xong, Lý Kiểu phát ra một tiếng cười lạnh, lão già hồ đồ, thực chẳng nhìn ra gì. Mắng đôi câu, ông ta lại hỏi thế sự trong triều. Đến lúc Văn Nhân Loan cáo từ rời đi, mới nhớ ra điều gì, liền dặn dò, lần này ngươi cùng Thôi ra đồng hành hồi kinh. Năm ấy lúc gặp nạn, chỉ có Thôi thị dám vươn tay cứu giúp. Về sau Thôi ra bị chèn ép, lụn bại xuống dốc, nay Thôi Chiếu nhập kinh nhậm chức, ngươi nên lưu tâm chiếu cố một phần. Nghĩ một lát, ông ta lại hỏi, nghe nói ngươi kết giao cùng Cửu công chúa ở chùa Lung Sơn, quan hệ cũng khá thân mật. Văn Nhân Loan không chút do dự đáp, nghĩa phụ nghĩ nhiều rồi. Lý Kiểu hơi cụp mắt, ánh nhìn sâu xa, ngươi từ nhỏ thông minh, không cần ta phải răn dạy quá nhiều. dù trong lòng ngươi mang tâm tư chi, cũng nên hiểu rõ, kết cục giữa ngươi và nàng chẳng thể tốt đẹp. Hắn khẽ gật đầu, giọng trầm thấp, ghi nhớ lời dạy của nghĩa phụ. Tháng năm vừa sang, vụ án ở Lân Đức Điện vẫn chưa có manh mối. Chỉ có đám cung nhân đêm đó trực ban là bị xử tử hàng loạt. Bình Nam Vương Phủ gặp biến cố. Tiêu Hác bị giam nơi đại lao, vẫn chưa được phóng thích. Tiêu Thành Khí càng ít tiến cung, ngược lại khắp nơi lo liệu, gắng gượng chống đỡ thế cục của Tiêu gia. Lần cuối cùng Dung Oanh gặp hắn ta là vì cung đình theo lệ lập trận mã cầu tháng năm. Tiêu Thành Khí miễn cưỡng vực dậy tinh thần ra sân. Đồng đội của hắn ta hôm ấy là Lý Nguyện Ninh. Trong đám người nhỏ giọng bàn tán, ai nấy đều cho rằng đây là lần đầu hắn ta thất bại. Đối diện hắn là Dung Kỳ vẫn phong độ cao ngạo như xưa. Mà nay Tiêu Thành Khí lại dè dặt từng chút, chẳng dám ra tay thắng thế, chỉ sợ át đi phong thái hoàng tử, lại rước lấy đại họa cho Bình Nam Vương Phủ. Dung Oanh bất giác nhớ lại lúc trước tại trại ngựa, Tiêu Thành Khí từng mỉm cười khiêu khích Dung Kỳ, trong mắt tuyệt chẳng hề có chút e ngại, chỉ có phong tư thiếu niên ngạo nghễ. Vậy mà nay, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, Vương Phủ gặp biến, kẻ vốn tung hoành tự tại nay lại phải gánh vác cả gia tộc trên vai. Mới biết được trọng trách nặng nề đến thế nào. Một hồi sau, nàng thấy Dung Kỳ xuống ngựa, đi về với ghế khán đài chính, nơi phụ hoàng ngồi giữa. Xung quanh là thị vệ và cung phi. Không bao lâu, Lý Nguyện Ninh cũng bị gọi qua. Dung Oanh trong lòng bất an, chẳng quá một nén nhang sau đã nghe tin Dung Kỳ cầu hôn. Nàng ngẩn ngơ hồi lâu, vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận nổi. Dung Kỳ chẳng phải kẻ hiền lành gì, hắn ta kiêu căng hung bạo, mà Lý Nguyện Ninh lại là nữ tử lớn lên nơi quân doanh. Tính cách phóng khoáng, tự do, chẳng hợp chút nào với cuộc sống nơi vương phủ, lại càng không hợp bị cuốn vào vòng xoáy hoàng quyền. Trấn Bắc tướng quân phủ vốn không tỏ rõ lập trường giữa thái tử và nhị hoàng tử, song cuối cùng vẫn bị Dung Kỳ ép phải chọn phe. Hoàng đế nghĩ thế nào? Chẳng ai rõ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý mối hôn sự này. Có lẽ bởi ông biết, hai người con của mình đã đến hồi ngươi sống ta chết, chẳng thể dung hòa. Nếu Dung Kỳ có được hậu thuẫn từ Trấn Bắc tướng quân phủ, tương lai hoặc là ngồi ngai vàng, hoặc trở thành mối họa mà thái tử nhất định phải trừ. Trong mắt bá quan triều đình, ai cũng đã thấy rõ, hoàng đế chưa bao giờ không biết con mình tranh đấu, mà là cố ý dung túng bọn họ chém giết lẫn nhau. Cuối cùng ai thắng thì người đó ngồi long ỷ, còn ai thua thì chôn xác nơi chiến trường quyền lực, tay chân tương tàn. Với ông, bất quá chỉ là chuyện bình thường của đế vương chọn người kế vị. Lư Triệu Lăng chơi mã cầu cực kỳ kém cỏi, hết lần này đến lần khác tới tìm Dung Oanh bắt chuyện. Nàng viện cớ rút sớm, đưa người quay về Tẩy Hoa Điện. Về đến nơi, nàng thấy trên án thư có thư của Dung Khác gửi về. Lòng lại càng thêm chĩu nặng, nàng lo Dung Khác vừa hồi kinh sẽ bị ép chọn phe, hoặc vì công trạng quá lớn mà bị cả hai phía ghen ghét. Hai năm biệt ly, nay trở lại, sẽ thấy mọi sự đều đã đổi thay. Không biết trong lòng huynh ấy sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Đêm ấy, Dung Kỳ thiết yến tại Tẩm Điện, vũ nhạc nổi lên, âm thanh vang vọng tới cả những điện sát vách. Linh Xuân từ ti y cục trở về sau khi lĩnh vật liệu may y phục, trên đường nghe được điệu cổ nhạc, toan trở vào báo tin cho Dung Oanh. Ai ngờ vừa bước vào liền thấy công chúa nổi giận đùng đùng trở về. Một bên cung nữ cũng đang nghiến răng mắng chửi nhỏ giọng. Công chúa làm sao vậy? Nàng ấy buông gói vải, vội vàng bước tới dò hỏi. Dung Oanh sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, khẽ run rẩy. Cung nữ giận dữ nói, vừa rồi công chúa từ điện tứ công chúa trở về, trên đường ghé chiết mấy đóa thược dược cắm bình, không ngờ lại đụng phải tên Lư Triệu Lăng say khướt, gã mặt dày vô sỉ, vừa thấy công chúa liền nhào tới, níu kéo không cho đi, còn đẩy công chúa vào cột hành lang, bộ dáng hèn mặt toan làm chuyện ô uế. May là ta có mặt, kéo gã ra, công chúa tát cho gã hai cái, gã mới tỉnh táo đôi phần. Linh Xuân nghe xong, nhìn về phía Dung Oanh. Dung Oanh thần sắc khó coi, không muốn nói thêm gì, chỉ cắn răng nói, ta muốn rửa mặt, ngày mai sẽ đích thân tới tìm Lư Quý Phi. Linh Xuân nhẹ giọng khuyên, công chúa hôm nay kinh hãi rồi, vẫn nên nghỉ sớm một chút cho an thần. Mùi rượu trộn lẫn phấn hương trên người Lư Triệu Lăng nồng nặc, phiêu tán như u linh vờn quanh, khiến Dung Oanh chỉ thấy buồn nôn khó chịu. Tựa hồ rửa bao nhiêu lần cũng không sạch, nàng đứng dậy, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, lúc này mới phát hiện tay áo có dấu nhăn, bên hông buộc giải lụa không biết rơi nơi đâu, lòng càng thêm giận, nàng lại mắng Lư Triệu Lăng mấy câu. Hôm sau, nàng tới tìm Lư Quý Phi, Lư Quý Phi chẳng qua chỉ cho gọi Lư Triệu Lăng tới, bắt gã quỳ nhận lỗi, hứa hẹn không tái phạm. Liền cho qua chuyện, Dung Oanh trong lòng uất nghẹn, chỉ mong gã sớm rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn đừng hiện thân trước mặt nàng nữa. Lúc rời khỏi hàm tượng điện, nàng thoáng bắt gặp Lư Triệu Lăng, gã liếc mắt hừ lạnh, lại còn cười cợt, công chúa hôm qua đánh ta đau đấy. Dung Oanh nghiến răng, lạnh lùng nói, thân là danh môn thế gia chi tử, công tử càng nên biết giữ mình. Dáng vẻ hôm qua thực khiến tổ tông Lư gia dưới suối vàng cũng thẹn. Sắc mặt Lư Triệu Lăng tối sầm, ánh mắt chợt đổi thành hung hiểm. Ta và công chúa có liên quan gì? Dù người ta không phục, thì Lư gia cũng chỉ có một con vợ cả là ta. Tương lai ta là gia chủ duy nhất của Lư thị, công chúa lo cho thân mình còn hơn. Ta cưới công chúa, đó là công chúa trèo cao. Lời còn chưa dứt, Dung Oanh đã giận dữ phản bác. Cái trèo cao đó, ta không gả, gả rồi chẳng khéo 2 năm sau thành quả phụ. Lư Triệu Lăng vốn nghiện ngũ thạch tán, mà kẻ mất mạng vì thuốc đó chẳng thiếu. Trước kia gã từng cùng nhi tử Tư Mã Phạm Dương tụ họp, say thuốc đàm luận chuyện đêm hầu ba nữ, cuối cùng dẫn tới tai họa chết người, để lại quả phụ 2 năm phải thủ tiết. Phu nhân nọ cùng bà đại náo phủ thái thú, ép Lư Triệu Lăng ra mặt bồi tội. Chính vì chuyện ấy, gã mới phải vào kinh lánh nạn. Việc này ít ai biết, nhưng Dung Oanh tình cờ nghe được từ Mục Thị Lang từng nhậm chức tại Phạm Dương, người có ác cảm sâu đậm với Lư Triệu Lăng. Lời vừa buông ra, mặt Lư Triệu Lăng lập tức đen như đáy nồi, không còn nét cười nịnh nọt mọi khi. Người cứ chờ đấy, hai người giận dữ tách nhau mà đi. Liên tiếp 2 ngày, Dung Oanh không thấy bóng dáng Lư Triệu Lăng. Ngược lại lại có lời đồn truyền ra, nói nàng vì cô đơn nên đêm đêm hẹn gặp Lư Triệu Lăng. Thậm chí còn đem giải lụa trên người tặng cho gã làm tín vật. Dung Yểu vừa nghe đã tức giận, vội tới tìm nàng, vào cửa đã mắng, không phải ta vừa nhắc ngươi sao? Kẻ như hắn mồm mép trơn tru, chuyên dỗ ngon dỗ ngọt, ngươi làm sao nhanh vậy đã bị hắn lừa rồi. Dung Oanh nghẹn khuất, cắn môi nói, gã tự bịa đặt, đến tứ tỷ tỷ cũng tin. Lời đồn thì lan nhanh, mà rửa sạch thanh danh lại quá đỗi khó khăn. Nàng định nhẫn nhịn, nhưng càng nhịn, cơn tức lại càng bốc lên mãnh liệt. Vài ngày sau, Dung Oanh cáo bệnh, cố ý cho người truyền rằng Lư Triệu Lăng lời lẽ vô lễ, thậm chí mấy lần trêu ghẹo đùa cợt. Sau khi bị cự tuyệt thì giận quá hóa liều, đẩy nàng xuống nước khiến nàng cảm lạnh phát bệnh, không thể xuống giường. Tin đồn truyền đi, người trong cung đều thấy rõ thái độ lạnh nhạt của Dung Oanh dành cho gã. Lại thêm nhân phẩm Lư Triệu Lăng vốn không tốt, khiến lời đồn kia bị tự động phủ định. Ngược lại, nay người ta đều tin gã xúc phạm công chúa, vô lễ với hoàng thất. Chuyện lan đến tai thái hậu, Bà liền cho truyền Lư Quý Phi vào cung khiển trách. Lư Quý Phi không banh nổi nữa, mắng thằng cháu một trận thê thảm, lệnh gã quay về Phạm Dương, sống chết mặc bây. Trước đó, Lư Triệu Lăng từng điều tra Dung Oanh, biết nàng trong cung không được sủng ái, thường bị ức hát, lại là trò tiêu khiển của Lục công chúa. Gã toan muốn phá hủy thanh danh nàng để ép nàng khóc lóc cầu xin. Ai ngờ nàng lại ra tay trước, một đòn khiến gã không kịp trở tay. Bất kể bên ngoài phong ba nổi dậy thế nào, tại Tẩy Hoa Điện, Dung Oanh vẫn an tĩnh như cũ, ôm ngập tam hoa, luyện chữ, từng nét mực như đúc cốt khí. Linh Xuân nhìn nàng luyện không phải chữ mẫu danh gia, song lại thấy bút lực cứng cáp, hào sảng, công chúa tập theo ai vậy? Dung Oanh xoa tay, đáp, là chữ của đế sư. Linh Xuân trầm mặc chốc lát, tựa như có điều muốn nói mà không dám. Dung Oanh đặt sách xuống, hỏi, Lư Triệu Lăng đi rồi sao? Tiểu thái giám đưa đồ vào nghe vậy liền đáp, nghe nói đang bị tra hỏi, dường như Phạm Dương bên kia có chuyện. Dung Oanh gật đầu, lại sực nhớ ra, vậy đế sư cũng đã hồi kinh. Linh Xuân trừng mắt với tiểu thái giám, rồi bất đắc dĩ nói, công chúa chẳng phải muốn hoàn thư cho Tần phu tử sao? Nghe nói Tần phu tử hôm nay vào cung, hiện đang ở quốc tử giám, nô tỳ sẽ thay công chúa đem thư hoàn trả. Dung Oanh lắc đầu, là ta mượn, tất nhiên phải tự mình trả. Nói đoạn, lấy hai quyển sách từ kệ xuống, mang theo một cung nữ rời điện. Trên đường đi thiên lộ, vốn ít có người qua lại. Theo lời đồn, nàng đang bệnh, không thể tùy tiện xuất hiện. Dù sao cũng đã tính trước, nhưng nghĩ tới Tần phu tử luôn quan tâm mình, thư viện này cũng không còn. Có lẽ đây là lần cuối gặp mặt, nên vẫn muốn đích thân nói lời cảm tạ. Còn chưa đến thư viện, sau lưng có tiếng gọi vọng lại, Hứa Tam Điệp nay đã là tứ phẩm quan tại hình bộ. Mặc quan phục mới, cài châm gỗ mun, dung mạo vẫn mang theo nét phong lưu như cũ. Công chúa chẳng phải đang bệnh sao? Nàng hơi bất ngờ, ngươi sao lại biết? Nàng còn nhớ y trước kia là thiếu khanh đại lý tự. Sau này đã thăng quan, hơn nữa là quan trong triều. Sao lại nắm rõ chuyện nàng như thế? Hứa Tam Điệp cười nói, vừa mới xử lý xong vụ Lư Triệu Lăng, người hiện tại đang bị hỏi tội ở hình bộ, thuận tiện nghe chút lời đồn. Hắn lại đùa, ta nay là tư chủ sự hình bộ, công chúa muốn làm gì cũng có thể giúp một chút, quan lại chẳng phải nên thanh liêm, không lạm quyền mưu tư sao? Này, cũng còn phải xem sắc mặt công chúa. Y cười, khen nàng một câu, công chúa đi đâu vậy? Gặp đế sư, ta tìm Tần phu tử. Vậy khỏi cần đi, ta mới ở Tuyên Chính Điện còn nói chuyện với ông ấy. Một canh giờ trước đã rời cung rồi. Dung Oanh nhìn hai quyển sách trong tay, sắc mặt thoáng mất mát. Cung nữ an ủi, không sao, sau này chắc còn dịp tái kiến. Hứa Tam Điệp định cáo từ, nàng lại đột ngột nói, ta muốn tới gặp đế sư, Hứa Thiếu Khanh cùng đường chăng? Y chỉ đành gật đầu. Sửa lời, hiện tại, phải gọi ta là Hứa chủ sự. Dung Oanh trêu, thăng quan rồi mà vẫn là tứ phẩm. Từ tứ phẩm hạ lên tứ phẩm thượng, khác biệt lớn lắm. Hắn cười ha ha, không tin thì hỏi đế sư. Đình viện tĩnh mịch, tiếng tranh vang lên vang vẳng. Đến trước viện môn, Dung Oanh dừng chân, hỏi, đế sư biết đánh đàn sao? Hứa Tam Điệp nét mặt nhàn nhạt, như thể đã nghe hỏi quá nhiều lần. Không, nhưng người khác thì biết. Vừa vào sân, Phong Từ đã nhận ra họ, lập tức đi bẩm báo. Tiếng đàn cũng ngừng lại từ đó. Hứa Tam Điệp nhướng mày, không kịp nghe hết một khúc rồi. Chẳng bao lâu, Văn Nhân Loan từ chính sảnh bước ra, thân mặc bạch y, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, mở miệng hỏi, công chúa đã khá hơn chưa? Nàng hơi sững người, rồi lập tức hiểu ra, hẳn là hắn đã nghe được những lời đồn kia. Lười giải thích, nàng chỉ gật đầu, không ngại nữa rồi. Hắn thần sắc lạnh lùng, tựa như tâm tình không tốt. Khi ánh mắt chuyển sang Hứa Tam Điệp, lập tức chau mày, không vui quát, sao ngươi lại tới nữa? Hứa Tam Điệp nghẹn họng, nhìn nàng lại nhìn hắn, tức giận, ngươi thật chẳng biết tiếp khách gì cả. Hỏa khí gì mà lớn như vậy? Công chúa tìm ta có chuyện gì? Văn Nhân Loan phớt lờ y, quay sang hỏi Dung Oanh. Nàng cứng họng, chẳng biết trả lời sao. Hắn lạnh nhạt hơn trước, mà nàng cũng chẳng có lý do gì để đến. Chỉ là bản năng muốn gặp, chỉ là thích ở gần bên hắn. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, nghe nói ngươi hồi kinh. Ta chỉ muốn đến thăm, chẳng lẽ muốn gặp ngươi, cũng cần có lý do sao? Văn Nhân Loan đứng giữa đình, ánh mắt thoáng lay động, mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Trầm mặc một lúc lâu, hắn rốt cuộc thở nhẹ. Không cần, nàng liếc hắn, không nói thêm. Hứa Tam Điệp lại nhướng mày nhìn hắn một cái. Văn Nhân Loan cúi đầu vuốt phẳng tay áo, hỏi, sự tình đã xử lý xong chứ? Tất nhiên là xong. Hắn liếc thấy nàng đang cầm sách, hỏi, có chỗ nào không hiểu muốn hỏi ta? Nàng lắc đầu, mở sách đưa ra. Sách này vốn có người bình, tuy chẳng nghiêm cẩn, nhưng cũng thú vị, ta đọc để giải buồn. Tiên sinh có từng xem qua không? Nàng không để ý, nhưng Văn Nhân Loan nhìn thấy chữ viết thì sững người. Ánh mắt chậm rãi biến đổi, tựa hồ chẳng nỡ nhìn tiếp. Dung Oanh ngẩng đầu, nghi hoặc, tiên sinh làm sao vậy? Hai người mắt chạm nhau, hắn thoáng trầm mặc. Hò nhẹ một tiếng rồi rời ánh mắt. Hứa Tam Điệp không hiểu chuyện, thò đầu xem thử, lập tức cười ha hà. Chữ gì đây mà như chó bò dẫm qua thế này? Dung Oanh vừa muốn phản bác, thì Văn Nhân Loan mặt lạnh, không chút biểu cảm quát khẽ. Cút, cách chương.